Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 391, tiễn đưa bạc người. Kiều Vũ Thần ly khai nhà kho tựu đi tướng quân cùng Kim Thúc chỗ đó. Kim Thúc công tác thống kê đã làm xong, Kiều Vũ Thần nhìn xem một chồng điệp tài liệu, không khỏi có chút nhức đầu. Mặc dù nói những chuyện này đều là hắn an bài xong xuôi làm, trên thực tế hắn thật sự rất chán ghét làm những chuyện này. Kim Thúc, ngươi đem không có thức tỉnh nhân viên tiến hành phân loại, 2/3 phân chia đến võ giả tổ, 1/3 người phân chia đến dị năng tổ, về sau đi từ hoa chỗ đó lĩnh thức tỉnh dược tề, những người này toàn bộ muốn tiến hành thức tỉnh, chấm ngoặc kép. Kim Thúc gật gật đầu, nói, cái kia Bá Hạ căn cứ cùng Thủy Diêu căn cứ người xử lý như thế nào? Kiều Vũ Thần nhìn xem mặt khác lưỡng điệp tài liệu, mở miệng nói, cùng nhau xử lý, bất quá muốn cho ba đồ cùng Lý Vinh Xuân đem người dẫn tới Thự Quang Chi Thành đến. Đồng thời, người muốn nói cho ba đồ cùng Lý Vinh Xuân, ta không hy vọng khi bọn hắn thủ hạ xuất hiện Bạch Nhãn Lang. Sao khinh bỉ, muốn bọn hắn nhất định phải ước thúc dường như mình thủ hạ. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần mà nói cũng là Kim Thúc chỗ lo lắng. Thự Quang Chi Thành người tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng đều là đi theo Kim Thúc, còn có tướng quân người. Thủ hạ bọn hắn người như thế nào, bọn hắn đều rất rõ ràng, lại thêm chi lâu như vậy ma hợp. Những người này đã sớm coi Thự Quang Chi Thành là thành nhà của mình. Thủy Diêu căn cứ cùng Bá Hạ căn cứ tác thì bất đồng. Tuy nói tam phương đã đạt thành liên minh, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể cam đoan ba đồ cùng Lý Vinh Xuân không có cái gì làm loạn hành vi. Kỳ thật những này thức tỉnh người, Kiều Vũ Thần cũng không lo lắng bọn hắn phản loạn. Dù sao bọn hắn về sau tăng lên cần phải tiến hóa dược tề, mà muốn tăng lên nhất định phải tìm Kiều Vũ Thần cầm dược tề. Dùng những thứ khác zombie tinh thể căn bản không cách nào tấn cấp. Kiều Vũ Thần chỉ là lo lắng phát sinh phản loạn thời cơ. Nếu như những người này tại chiến đấu khẩn yếu quan đầu, sau tình trạng nguy cấp, phản loạn, vậy đối với bọn hắn mà nói là cực kỳ chuyện nguy hiểm. Cái này sự tình hắn cũng chỉ có thể lại để cho Kim Thúc nhắc nhở ba đồ cùng Lý Vinh Xuân. Nhưng không cách nào làm ra hữu hiệu dự phòng. Có ít người tựu cùng một ít động vật bình thường. Vô luận ngươi có phải hay không từ nhỏ nuôi, đối với nó thật tốt, vĩnh viễn đều là dưỡng không quen. Tùy thời sẽ đối với chủ nhân làm ra uy hiếp. Lực lượng loại vật này, một khi đã có được, rất dễ sẽ cải biến nhân tính, nhất là một loại kia nguyên bản tâm ở bên trong tựu so sánh vặn vẹo. Một khi lại để cho bọn hắn đã có được lực lượng, dù ai cũng không cách nào cam đoan bọn hắn sẽ làm ra mấy thứ gì đó đến. Tốt rồi, hiện tại chúng ta còn cần nhân thủ, điểm này lại để cho ba đồ bọn hắn chú ý là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, ly khai Kim Thúc tại đây. Kiều Vũ Thần đi tướng quân cái kia, tướng quân hiện tại không chỉ có muốn phòng vệ Thự Quang Chi Thành an toàn, còn phải tốn đến huấn luyện mới thức tỉnh thành viên, đồng thời hắn còn muốn tìm ra một ít thực lực xuất chúng tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Nhìn xem sân huấn luyện thượng những cái kia đang luyện tập người, Kiều Vũ Thần trong nội tâm không khỏi suy nghĩ hỗn loạn. Đừng nhìn hiện tại không ít mọi người đã thức tỉnh, thế nhưng mà một khi có chính thức đại chiến đã đến, những người này cũng không biết có thể sống sót bao nhiêu. Cũng thật là vì giảm bớt loại tình huống này phát sinh, Kiều Vũ Thần mới có củng cố phòng thủ thành phố nghĩ cách. Riêng phần mình tản ra nghỉ ngơi 10 phút. Chấm ngoặc kép, tướng quân chứng kiến Kiều Vũ Thần đứng tại cách đó không xa nhìn xem tại đây, hạ nghỉ ngơi mệnh lệnh, hướng về Kiều Vũ Thần bên kia đi đến. Vất vả ngươi rồi. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy tướng quân đi tới, Kiều Vũ Thần vừa cười vừa nói. Tướng quân lắc đầu, nói, không có gì vất vả. Trong lúc này đại bộ phận đều là ta mang đến người. Ta tự nhiên muốn đối với bọn họ phụ trách. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần cười vỗ vỗ tướng quân bả vai. Đừng đem trọng trách toàn bộ đặt ở trên người mình. Hôm nay bọn hắn cũng là Thự Quang một thành viên. Ta cũng có trách nhiệm chiếu cố bọn hắn. Chấm ngoặc kép, cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép, tướng quân chân thành nhìn xem Kiều Vũ Thần nói. Kiều Vũ Thần có chút phiết đầu. Một cái đám ông lớn. Như vậy sĩ diện cãi láo làm gì? Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, hai người đồng thời nở nụ cười. Trì hoãn qua về sau. Tướng quân mới mở miệng nói. Có phải hay không có cái gì mệnh lệnh mới? Chấm ngoặc kép, mệnh lệnh mới thật không có. Chỉ là sang đây xem huấn luyện tình huống như thế nào. Ánh mắt hai người đều nhìn về tại đâu? Đó nghỉ ngơi đội viên trên người. Có một người khác vẫn còn một bên nắm giữ chính mình vừa mới học hội chiêu thức. Hồi lâu sau, hai người ăn ý tách ra mà đi. Kiều Vũ Thần yên lặng về tới nhà kho. Thời gian qua vô cùng nhanh, toàn bộ Thự Quang chi thành, Bá Hạ căn cứ, Thủy Diêu căn cứ, đều đang bận lục chung vượt qua, mà ở Kiều Vũ Thần chỗ phân chia trong phạm vi, từng đạo mới đích tường thành đã thời gian dần qua dựng đứng bắt đầu. 5 ngày thời gian, toàn bộ tiểu liên minh trong phạm vi đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà tiểu liên minh thành viên đã có một nửa người đã thành công thức tỉnh, gia nhập vào trong khi huấn luyện. Đồng thời tướng quân cũng đã chọn lựa ra một mực tinh anh tiểu đội ra khỏi thành lịch lãm rèn luyện. Cái này chi 20 người tinh anh tiểu đội bao gồm 3 tòa thành người. Những người này trải qua lịch lãm rèn luyện về sau, đem trực tiếp trở thành từng nhánh đội ngũ lĩnh quân nhân vật. Hôm nay cơm trưa qua đi. Thự Quang chi thành nghênh đón khách nhân của bọn hắn, Hứa ra đoàn xe trải qua cửa thành nghiêm khắc loại bỏ. Thuận lợi tiến vào đã đến Thự Quang chi thành, vừa tiến vào tiểu liên minh phạm vi, mặc dù là đã tới tại đây ngưng nguyệt, đối với nơi này biến hóa nghiêng trời lệch đất đều lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Nàng ly khai thời gian cũng không lâu, mà ở trong đó vô luận là phòng thủ cũng tốt. Phồn vinh trình độ cũng tốt, so về trước khi đến đề cao không phải một đinh nửa điểm. Hứa ra những thứ khác thành viên cũng đều là khiếp sợ nhìn xem bên ngoài hết thảy. Cái này lại để cho bọn hắn có loại không thực tế cảm giác. Cái này Thự Quang chi thành phát triển thật đúng là lợi hại a hát. Chấm ngoặc kép, Hứa lão tự đáy lòng cảm thán. Ngưng Nguyệt có chút quyết miệng, cũng không nói lời nào. Đoàn xe tại cửa tửu điếm ngừng lại. Hôm nay Thự Quang chi thành lại nhiều sửa sang lại ra 2 nhà khách sạn. Nguyên bản cái này một nhà đã trở thành tiếp đãi khách nhân chuyên dụng khách sạn. Lúc này đây chờ ở cửa chính là Kiều Vũ Thần. Không có biện pháp, lúc này đây cùng tiếp đãi những người khác lại bất đồng. Hắn chờ đợi vài ngày, tiễn đưa bạc người đến. Hắn có thể lãnh đạm sao? Nhìn xem trên xe đi xuống Hứa ra tinh nhuệ, Kiều Vũ Thần ánh mắt nhìn quét một phen, từ nơi này những người này khí thế lên, Kiều Vũ Thần biết đạo những điều này đều là cao thủ. Sức chiến đấu không tầm thường, ánh mắt trở xuống Hứa lão cùng Ngưng Nguyệt trên người. Hứa lão, hoan nghênh, ngài có thể tự mình đến ta cái này địa phương nhỏ bé. Thật đúng là vinh hạnh a hát. Chấm ngoặc kép, Hứa lão cười vươn tay, cùng Kiều Vũ Thần giữ tại cùng một chỗ. Hừ, giả mù sa mưa, chấm ngoặc kép, một bên Ngưng Nguyệt thì là xì mũi coi thường. Hứa lão chừng Ngưng Nguyệt một mắt, Kiều Vũ Thần thì là căn bản không để ý đến Ngưng Nguyệt. Hắn biết đạo nha đầu kia đối với chính mình. Lừa gạt chuyện của nàng y nguyên canh cánh trong lòng, chuyện này là gây khó dễ rồi. Hắn cũng lười giống như Ngưng Nguyệt đi so đo. Lần này giao dịch rất trọng yếu, ta tự nhiên muốn tự mình đến một chuyến. Chấm ngoặc kép, Hứa lão cười nói. Bất quá, nói trở lại, đến nơi này thật đúng là làm ta giật cả mình a. Cái này một chuyến có thể thật không có đến không? Chỉ bằng lấy ngươi tại đây thủ vệ, phóng tới kinh đô đi. Cái kia đều xem như số một số hai được rồi. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần cười đáp lại nói. Ở đâu, những này cũng chỉ là mặt ngoài công phu. Thật muốn cùng kinh đô thế lực lớn so với, chúng ta còn kém xa. Chấm ngoặc kép, một già một trẻ lại là tán dương, lại là khiêm tốn, một bên Ngưng Nguyệt có thể không đã làm. Các người rồi trá khách sáo còn có hết hay không? Ta đều nhanh chết đói. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.